Người vất vả hy sinh vì tôn giáo, sớm cháo rau chiều dưa muối qua ngày, mặt thế nhân còn rộng rực chốn trần ấy, bao lạc thú từ đây vui cửa đạo. Thế cuộc đã chuyển vần xây mái tạo, bến trầm luân điên đảo chốn phồn quá. Kiếp trần gian sanh sống bệnh rồi già, ai ơi có thấu đời tả đâu bấy chốc. Thân tôi mỏi sanh tồn cho vật chất, sống thì buồn đau thác lại vì đâu. Đời triền miên trong những nỗi âu sầu, thôi gắng bước đường tu toan lập đức. Khai đại đạo nơi trần ai tỉnh giấc, trở về đấy kính kể sớm chiều vui. Ôi thế nhân còn lắm cảnh ngậm ngùi, đời bao ngã, từ đấy ôi bao ngã. Đừng nghĩ năng, đừng võ dự năm tháng sẽ tiêu mòn. Gặp tam kỳ phổ độ này mà không tu thì không còn trong mong siêu rồi. Phàm trí si mê con người tương tàn vô lối. Đức Chí Tôn lên tiếng gọi kêu chỉ rõ. Cũng là ta truyền đạo chia ra nhánh gốc ba, hiệp một chủ quyền tay nắm giữ, thánh tiên học đạo vốn như nhà. Vẫn còn ngỗ nghịch khiến Đức Chí Tôn phải đau buồn cạn tỏ. Nay tuy các con chẳng thấy đặng hành vi màu nhiệm mà chính mình thầy đã đến nói, các con cũng nên tin tưởng nơi thầy mà cho rằng lời thầy dạy là chân thật. Nếu các con đợi đến buổi chung quy hồn ra khỏi xác mới thấy nhìn đây thầy chân ấy đã muộn rồi. Tam kỳ phổ độ sáng ngời đặt ân lần cho cứu đời đọa sanh rồi đây đại hội long qua người hiền tồn tại kẻ tà tiêu tan. Quan niệm về quỷ dương hay là kim quan sứ? Quan niệm về quỷ dương hay là kim quan sứ hoặc là sa tăng hay là Lucifer? Bên công giáo là một quan niệm cũng tùy theo trình độ tiến hóa của nhân loại mà biến chuyển, cũng như quan niệm về Thượng Đế. Lúc nào nhân loại do tâm linh mình cũng phân biệt lẽ phải điều hay, điều phước, điều tội. Nhưng làm điều gì cũng có một quyền năng vô hình thúc dục. Quyền năng vô hình thúc dục chúng ta làm điều lành lẽ phải là quyền năng của Thượng Đế. Còn quyền năng vô hình xúi dục chúng ta làm điều xấu xa tội lỗi là quyền năng của quỷ vương. Thời trước nhân loại quan niệm quỷ vương như một vị thần hung dữ, tàn ác, mặt dữ tợn, nửa người nửa thú, hay bắt hồn người về ăn thịt hoặc bắt làm nô lệ, hành hà gây gớm, và các tôn giáo cũng mượn đó để răn cho bổn đạo sợ mà không dám làm điều tội lỗi. Nhưng thật ra, nếu chúng ta để tâm suy nghĩ, thì chúng ta nhận thấy trong người của chúng ta có ba phần. Ở giữa là bản thân chúng ta, tức là thể xác chúng ta, hay là khối vật chất. Bên hữu chúng ta có một tiếng nói vô hình gọi là lương tri, lương năng hay là lương tâm. Nó luôn luôn nhắc nhở chúng ta làm điều lành lẽ phải và khiển trách chúng ta khi chúng ta trả lời làm sai. Tiếng nói ấy là tiếng nói của Thượng Đế. Bên tả của chúng ta có một tiếng nói khác thường xúi dục chúng ta làm điều quấy ác, tội lỗi. Tiếng nói ấy là tiếng nói của quỷ vương. Cả hai tiếng nói này lúc nào cũng tranh thủ nhau để kéo bản thân tức là thể xác chúng ta, về bên mình. Trong sự tranh chấp này, bên này thắng hay bên kia thắng, phần lớn là do sự quyết định của bản thân ta. Luật công bình thiêng liêng lúc nào cũng để cho chúng ta chọn quyền tự do và tự chủ để quyết định. Nên trong thi văn dạy đạo có bài như sau: dễ gì lộn kiếp đặng làm người, nay đặng làm người chớ dễ vui. Lành giữ hai đường tùy ý chọn, lành như tùng bá giữ tợn hoa tươi. Thế là lành giữ tùy mỗi người được trọn quyền tự do lựa chọn. Ôi, hai tiếng tự do tốt đẹp làm sao, mà cũng nguy hiểm làm sao. Nó là con dao hai lưỡi sắc bén vô cùng, nếu không khéo sử dụng nó, có thể giết hại ta rất dễ dàng, mà chúng ta không thể oán trách hoặc đổ thừa cho ai đặng hết. Bất cứ một sở hành của chúng, dầu kín đáo thế nào, cho đến mọi tư tưởng, mọi ý niệm, chưa phát xuất ra thì đã có tiếng nói của Thượng Đế ở bên tai của chúng ta để nhắc nhở chúng ta. Nhưng tiếp liền theo đó thì có tiếng nói của Quỷ Vương với giọng kèn tiếng nguyện, rù quến xúi dục ta đi vào con đường sai quấy và tội lỗi. Thí dụ, chúng ta đi ngoài đường thấy tờ giấy bạc 1.000 đồng. Của ai làm rớt? Khi chúng ta vừa thấy, mặc dầu ta chưa kịp có ý nghĩ gì, thì có tiếng nói của Thượng Đế đã vang lên bên tai chúng ta rằng: của rơi là của quảnh tài phi nghĩa, không nên rớt tới. Nhưng liền theo đó, một tiếng nói khác của Quỷ Vương cũng vang bên tai của chúng ta, với một giọng khẩn thiết, thúc giục mạnh mẽ, luận rằng: của ấy là của rơi, tất là của vô chủ. Nếu mình không lượm, ấy thì người khác cũng lấy. Biết đâu của ấy là của trời cho giúp mình trong cơn túng ngặt. Vì trong nhà hết gạo hay là con đau không tiền mua thuốc. Lúc đó chân ngã của ta ở giữa phân dân. Nếu ta có một tinh thần cứng rắn và cương quyết thì chúng ta mạnh mẽ, nhất quyết nghe lời tiếng nói của Thượng Đế bỏ đi đừng ngỏ lại. Còn nếu chúng ta yếu tánh, nghe theo lời của Quỷ Vương, ngó trước dòm sao như một kẻ trộm, coi có ai thấy không, rồi cúi xuống lượm tờ giấy bạc bỏ túi mà đi, nhưng trong thân tâm vẫn còn ái ngại ăn năn. Mỗi trường hợp như vậy là một bài thi để cân đo trình độ của chúng ta. Vì sự quyết định là do quyền tự do tự chủ của mình mà thôi. Nghe theo Thượng Đế là thi đậu, còn nghe theo Quỷ Vương là thi rớt. Đức Chí Tôn có dạy, thầy là các con là thầy. Hẳn vậy, chúng ta có thầy tức là Đức Thượng Đế, luôn luôn ở bên cạnh nhắc nhở chúng ta, không hề bỏ sót một việc nhỏ mọn nào. Nếu chúng ta có đủ nghị lực nghe theo, và chúng ta làm theo, thì chúng ta càng ngày càng gần Thượng Đế và càng xa Quỷ Vương. Cho đến khi chúng ta trọn vẹn nghe theo lời Thượng Đế, đến chỗ toàn thiện toàn mỹ, nhập vào khối Thượng Đế, tức là Thượng Đế rồi. Ngược lại, nếu mỗi khi chúng ta đều nghe lời của Quỷ Vương, thì càng ngày càng gần Quỷ Vương và càng xa Thượng Đế, riết rồi quên hẳn và không còn nghe tiếng gọi của Thượng Đế, mà chỉ nghe Quỷ Vương mà thôi. Ngày ấy chúng ta hoàn toàn bị Quỷ Vương bắt và sa ngã vào vòng quỷ vị. Như thế Thượng Đế hay là Quỷ Vương đều do ta và ở trong nguyên linh của ta mà ra. Cả cái khối quỷ mị của nhân loại hiệp lại với khối đại quỷ vị lập thành tà quyền của Quỷ Vương, không kém gì quyền hành của Thượng Đế. Vì cớ Thượng Đế có tam thập lục thiên, thì Quỷ Vương có tam thập lục động. Về quan niệm này, tôi xin nhắc một đoạn bài giảng đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào thời Tý ngày 15 tháng 3 Kỷ Sửu, dương lịch nhằm ngày 12 tháng 4 năm 49 như sau đây. Hôm nay bần đạo giảng về cực lạc thế giới. Bần đạo đã nói tông đường thiêng liêng của mỗi chúng ta đều có sẵn. Tất nhiên lời Đức Chí Tôn nói bóng là gia nghiệp của các con thầy gìn giữ. Dành sẵn gia nghiệp ấy là tông đường thiêng liêng của ta vậy. Tông đường của ta chia làm ba hạng. Một, hạng chí thân do nguyên linh của Thượng Đế. Hai, hạng ngoại thân là các chân hồn của chúng ta làm bạn trong các kiếp của chúng ta sanh làm người. Mỗi kiếp ta có cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cháu cùng bạn tác, vân vân. Ba, hạng nội thân là các chân linh. Chính mình ta giáng linh đầu kiếp làm một người đặc biệt riêng, bởi cớ nên các bậc cao siêu chẳng cần tái kiếp, nhưng có quyền năng vô đối là giáng linh chuyển kiếp. Câu kinh nhất thân ức vạn diệu quyền thần biến là vậy đó. Một thân mà biến quá diệu quyền đó, ta không lấy lương tri mình mà cũng không lấy lương năng mà đạt thành được. Ấy là cái quyền năng chúng ta thấu đạt được, là nhiều chuyển nhiều khen. Mỗi kiếp ta có chết, mỗi cái chết có tử khí, cả tử khí ấy hiệp lại một khối làm tòa sen của chúng ta. Cái hạng chí thân do nguyên linh của ta sản xuất là hạng trọng hệ hơn hết. Nếu ta có sự lạc mất chăng, ta có nao núng chăng, là cái hạng đó. Còn hai hạng kia, ngoại thân và nội thân, cũng thường thường thôi. Vạn thân, vạn nghiệp. Vì cớ nên chính Đức Chí Tôn, trong nguyên linh của Ngài có quỷ vương. Quỷ vương là gì? Là hạng chí thân của Đức Chí Tôn. Bởi không theo tánh đức của Ngài trở lại ác hành phản phúc Đức Chí Tôn, nên thành quỷ vị. Còn ngoại thân cũng vậy, thường hay phản phúc, nên ta thường thấy tuồng đời, anh em cốt nhục còn phản nhau, thay bạn tác cũng thế. Sự đó đã đành, đến hạng nội thân vẫn có một thôi. Nên vô niết bàn cảnh, ta thấy nội thân biến hóa ra bao nhiêu, khi quy tụ lại vẫn có một. Điều ấy không quan hệ bằng khi mà phẩm vị chưa theo ý muốn, địa vị không vừa ý. Nó dục thúc ta đầu kiếp, đó là sự nguy hiểm hơn hết. Bây giờ bần đạo nói rằng, tông đường thiêng liêng của chúng ta, nếu ta có sự mất chăng, là hạng chí thân, tức là hạng do nguyên linh của ta xuất hiện, còn hai hạng kia là tầm thường. Toàn con cái Đức Chí Tôn, nhất là chư chức sắc thiên phong, nên để ý cho lắm. Theo bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp kể trên, thì vĩ vương ở trong nguyên linh của Đức Chí Tôn mà xuất hiện ra, nhưng vì ác hành mà phải xa vào vĩ vị. Nhưng khi nguyên linh của Đức Chí Tôn đạt đến phẩm tối linh, thì bên kia vĩ vương lúc nào cũng đeo sát theo nguyên linh của Đức Chí Tôn đi đến phẩm tối linh. Vì cớ quyền năng của vĩ vương cũng lớn lắm, và không kém Đức Chí Tôn bao nhiêu. Đức Chí Tôn có tam thập lục thiên, thì vĩ vương cũng có một sơn hà tương đương là tam thập lục động. Về mặt cơ bút, Đức Chí Tôn có nói là thiệt thiệt hơ hơ. Vì vĩ vương có quyền xưng danh hiệu thầy mà giảng cơ. Chỉ có cái ngay của Đức Chí Tôn là quỷ vương không dám lên ngồi mà thôi. Nếu chúng ta biết quỷ vương được phép xưng danh hiệu của Chí Tôn để gạt chúng ta, thì có danh hiệu thần thánh tiên Phật nào mà người không xứng đặng. Theo quan niệm đạo Cao Đài, thì quỷ vương đặng Chí Tôn cho đóng vai tuồng chủ khảo để khảo vật tất cả các chân linh đang đi trên con đường tiến hóa, tức là con đường thiêng liêng hàng sống, hay nói cách khác là con đường đạo đi về Tây Phương Cực Lạc. Xem bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp đêm 22 tháng 3 Kỷ Sửu, nhằm ngày 20 tháng 4 1949. Lúc mới khai đạo, có lần quỷ vương công khai về cơ hạ chiến thư với Đức Hộ Pháp như vậy: Thấy cửu phẩm thần tiên nể mặt ta. Thích Ca dù trọng khó giao hòa, cửa kinh bạch ngọc năng lui tới, đường đạo tây phương thử chánh tà, chỉ đá quá vàng doan miệng thế, treo gương sông vị gọi phồn quá, đổi chân thay giả tô thiên vị, thắng bại phàm tâm liệu thế à. Trong trường khảo thí, mỗi khi gặp cơ thử thách, nếu hạn chí thân của ta bị sa ngã mà chúng ta không tự kiềm chế lại đặng, thì tự nhiên chúng ta phải bị sa ngã theo. Như vậy là kỳ thi đó chúng ta bị thi rớt và phải học lại lớp cũ, bài cũ để chờ kỳ thi khác, làm chậm trễ bước đường đạo đi đến Tây Phương Cực Lạc là mức cuối cùng của con đường tiến hóa, là con đường thiêng liêng hằng sống đó vậy. Nếu chúng ta để thi rớt nhiều lần quá, đến đổi hàng chí thân của chúng ta phải sa ngã vào quỷ vị, thì chúng ta cũng khó thoát qua cửa đó. Chúng ta nên dò từng câu thách đố của Vĩ Vương trong bài thi trên là đường đạo Tây Phương thử chánh tà, và câu thắng bại phàm tâm liệu thế à.